Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, không có quyền hạn. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt là nhất thích hợp hiện giờ thời đại này. Cho dù cùng chung thành quả, có được này tứ tượng trấn thiên tì hưu nuốt thủy cục tất nhiên là ngàn năm thế gia hoặc là ngàn năm trở lên cổ xưa cường đại môn phái. Phương diện này mấu chốt nhất vị trí. Phong thủy đại trận mắt trận chỗ, cũng là linh khí cuối cùng hội tụ nơi, gieo trồng một ít kỳ lạ thực vật. Thân phận tôn quý nhất trường bào lão giả lúc này tay ở run run, liên tục xem xét thân phận bao cổ tay vòng tay, tựa hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Không sai, không sai, thế nhưng thật mua nhiều như vậy. Nhân vật nào mua này đó đồ vô dụng, này cần phải nhiều ít linh thạch a? Nơi đó tới bại gia tử, cái này có thể tiện nghi ta. Lão gia, tiến vào tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệch, chưa từng có gặp qua gia chủ như thế thất thố. Không có việc gì, đi ra ngoài, luôn luôn ôn hòa, nhiều năm không có phát giận lão giả thô bạo vung tay lên. Sợ tới mức xinh đẹp tiểu nha hoàn liên tục lui về phía sau, vội vàng đi thông chi những người khác. Nếu là lão gia tử xảy ra sự tình, chính mình bị đánh chết cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chẳng sợ chính mình tại gia tộc thân phận cũng không đơn giản. Tuy rằng là xã hội văn minh, này đó cổ xưa thế gia vẫn như cũ tôn sùng cổ xưa quy củ. Cái gọi là pháp luật linh tinh đối này đó tồn tại lâu lắm thế gia tới nói, cũng không phải cần thiết tuân thủ. Chỉ là người thường rất khó tiếp xúc đến thôi. Bùa chú thi triển nháy mắt yêu cầu hấp thu chung quanh linh khí. Hiện giờ ngoại giới linh khí thiếu thốn, sấm đánh phù có thể phát ra một tia tia chớp tới làm người thường thân thể vi ma. Liên tục không đến một giây, cam lộ phù có thể rơi xuống một giọt cam lộ, đem tiểu đau cắt qua bị thương ngoài ra khôi phục liền không tồi. Cho nên trở thành ngoạn vật, cũng chỉ có bọn họ này đó lão gia hỏa chơi khởi. Cho nên sẽ mua người thật sự không nhiều lắm, cũng chính là chơi cái hiếm lạ. Này mười mấy năm cơ hồ không có người mua sắm, sẽ vẽ bùa cũng chính là chính mình chờ hữu hạn mấy cái lão gia hỏa thôi. Lắc lắc đầu, không hề tưởng cái gì nguyên nhân, lão giả lập tức liên hệ những cái đó lão đồng bọn, đưa bọn họ đỉnh đầu bùa chú mượn lại đây. Trước kiếm lời này bút lại nói, về sau có thể chậm rãi vẽ bùa trả nợ sao? Như vậy coi tiền như rác nhưng không dễ dàng tìm a. Cho dù gia tộc của chính mình nội tình hùng hậu, này bút linh thạch thu vào cũng là thực động tâm. Hắc hắc, Nam Phong Thành, kẻ thần bí, chưa từng nghe qua có như vậy ngũ cấp quyền hạn giả a. Bình thường dưới tình huống chỉ có thể tra được này đó tư liệu. Người già rồi, thế nhưng không hề chấn định. Thất thố thất thố, trước nhìn xem cái này tiểu gia hỏa là ai. Nghĩ vậy lão giả lập tức thuyên truyền quyền hạn. Tích, ngươi không có quyền xem xét. Trong nháy mắt, lão giả trợn tròn mắt. Không, không có khả năng, ta quyền hạn đều không đủ. Lão giả hít ngược một hơi khí lạnh. Tới, lựa chọn hảo sao, đều ai đi. Thị trưởng chờ đoàn người đi vào phòng trong. Vương Khải Liêm ngồi ở ghế trên lười biếng vẫy vẫy tay nói. Thị trưởng khẽ nhíu mày. Tiểu tử này thái độ chuyển biến quá nhanh, bất quá nghĩ đến ngày đó ở khách sạn đại sảnh thấy, lập tức mang theo tươi cười tới. Chính trị kiếp sống lâu như vậy, gặp qua đủ loại kiểu dáng người, cái gì thái độ cũng không quan trọng. Vương huynh đệ, kia Trung Hương Bạch gia hóa kính cường giả còn ở khách sạn ở, chờ mệnh lệnh của ngươi. Lúc này đây, chiến tự tổ đội trưởng Nam Thông mang theo vài vị tân nhân. Một đám tuổi còn trẻ, nhìn phía Vương Khải Liêm ánh mắt mang theo xem kỹ không tín nhiệm biểu tình. Làm binh vương cấp bậc, chiến tự tổ thành viên, bọn họ tự nhiên có lý do kiêu ngạo. Cho dù đội trưởng nói vô cùng kỳ diệu, không có gặp qua, cũng là bán tín bán nghi. Ha ha, thứ đầu a, Vương Khải Liêm ý niệm vừa truyền, cười nói, cái kia lão gia hỏa, kêu lên đến đây đi. Nếu đương người hầu, buổi tối khiến cho hắn thủ vệ, vạn nhất làm người tiến vào trộm đi đồ vật, ta cái này Neoc Management liền không xứng trước. Ngay sau đó vung tay lên, trên tay một cái ấn ký bay ra, hóa thành một tấm cát. Ngay sau đó tấm cát vỡ vụn, biến thành điểm điểm quang điểm, ngưng kết thành một người hình. Chủ nhân, hạng nặng võ trang Sơn Tặc Doãn tất cung tất kính nói. Ngay sau đó giật giật thân thể, nơi này hoàn cảnh làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Lần này tử, kia mấy cái mới tới giả tức khắc đôi mắt banh lần đại. Vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Trực tiếp tới cái đại biến người sống a. Tà hồ, quá tà hồ. Như thế thần kỳ thủ đoạn liền xuất hiện ở trước mắt. Lập tức đả kích bọn họ lòng tự tin. Như vậy kỳ nhân dị sĩ, chỉ sợ thường quy thủ đoạn chưa chắc hữu hiệu. Tức khắc một đám trên mặt thái độ đại biến. Tôn kính không ít. Liền Nam Thông tiểu đội trưởng, kia thành chủ thị trưởng lão giả đều sắc mặt khẽ biến. Trò chơi thế giới, không chỉ có riêng là trò chơi, quả nhiên là chân thật, có thể mang ra tới a. Vị này dân bản xứ hắn chính là nhận thức. Doãn, người liền thủ tại chỗ này, người tới không cần để ý tới, nhưng là đừng làm cho trộm đồ vật là được. Yên tâm đi, chủ nhân. Sơn Tặc Doãn tự hào sờ sờ bên hông kiếm. Đây chính là ma pháp kiếm. Cũng chỉ có chủ nhân như thế hào phóng mới có thể làm chính mình sử dụng. Có hắn, thực lực của chính mình ít nhất phiên bội. Nam Thông, giúp ta người hầu hiểu biết nhiệt vũ khí phương thức chiến đấu. Đêm nay phí liền miễn. Vương Khải Liêm rộng lượng khoát tay. Vương ca, tiền là chuyện nhỏ. Người nơi đó không phải nói chuyện cống hiến sao? Nam Thông hắc hắc cười nói, mang theo lấy lòng biểu tình, cái này làm cho kia vài vị thủ hạ xem mắt choáng váng. Đây là đội trưởng sao? Bất quá tưởng tượng cũng bình thường, vị này chính là có thể chống rỗng triệu hoán đại người sống kỳ nhân dị sĩ a. Dĩ vãng chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Hành, 10 giờ cống hiến lót nền, xem ngươi huấn luyện trình độ lại làm khen thưởng, thượng không đỉnh cao. Vương Khải Liêm giống như đại lão bản giống nhau tùy ý phất phất tay. Mới 10 giờ, cường thân canh đều phải 20 điểm một chén. Một người chiến tự tổ binh vương nhỏ giọng nói. Thầm, người biết cái dám, một chút cống hiến giá trị 10 vạn. Còn mua không được, lót nền 100 vạn đã không ít. Nam Thông hung hăng chừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái. Sợ hắn đắc tội vị này, như vậy đáng giá. Binh vương bị dọa sợ, buổi sáng chính mình uống lên một tiểu chung, kia không phải thượng vạn, ta ngoan ngoãn, chính mình tiền lương đủ cao, nhưng là không thể so a, đội trưởng đủ ý tứ a, trực tiếp lấy ra cường thân canh làm đại gia hưởng dụng. Một người một chung, đại gia còn cười đội trưởng bùn xỉn, Vương Khải Liêm lười biếng, nhìn này hết thảy, căn bản không uổng não tế bào phán đoán bọn họ là thật. Vẫn là diễn trò, cường đại chính mình mới là căn bản. Gặp qua tiền bối, tiểu lão đầu ta có mắt không thấy Thái Sơn, còn hy vọng đại nhân có đại lượng. Tiền bối có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Toàn bộ trung hương Bạch gia vẫn ngài sử dụng. Bạch gia tam trưởng lão tới, không hề có ngượng ngùng, ngược lại rất là quang côn, tư thái phóng rất thấp. Thủ vệ đi, có can đảm tiến vào chính là người có duyên. Không cần ngăn cản, Vương Khải Liêm lười biếng vẫy vẫy tay, sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng làm chính mình thủ vệ. Bất quá tam trưởng lão vẫn là tất cung tất kính liền ôm quyền, thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa. Đêm khuya 12 giờ rốt cuộc vẫn là đã đến, những người khác thành thật rời đi, lưu lại đều là muốn đi vào trò chơi thế giới. Ước chừng 6 người. Chiến tự tổ 2 vị binh vương cùng Lam gia 1 vị tiến vào hưu nhàn cảnh tượng. Lại là thần quỷ internet cafe lời dạo đầu. 3 người sớm phân phó qua. Lập tức lựa chọn đồng ý sau trực tiếp biến mất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.